Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322 căn cứ Vọng Đô. Trong lúc này, không nói đến y theo bọn họ hiện tại năng lực, căn bản là không sợ bất luận cái gì biến dị thú tang thi, thậm chí thực vật biến dị. Không biết vì sao, trên mạng về Thành Yến Kinh đoạn đường tin tức cũng thực toàn. Có khả năng đi Thành Yến Kinh chạy trốn người tương đối nhiều. Lộ tuyến bị bọn họ chia sẻ tới rồi trên mạng. Nào biết đâu rằng đây là Ôn gia đại tiểu thư bị Ôn Như Ngọc mệnh lệnh về nhà sau. Muốn từ Thành Yến Kinh trở về rồi lại bị Hàn Tín lo lắng Ôn Tình Nhi lâm thời nảy lòng tham không. Dựa theo bọn họ cấp lộ tuyến đi, lại không hảo nói thẳng đả kích nàng kiêu ngạo, cho nên mới tự chủ trương làm chuyện như vậy. Đương nhiên làm như vậy mục đích cũng có thể cứu lại không ít muốn đi đầu nhập vào Thành Yến Kinh đại căn cứ người. Ôn Như Ngọc biết được sau không những không trách tội, thả đem Hoa Hạ nền diện mạo thu thập đầy đủ hết sau, toàn bộ đều phóng tới trên mạng. Hơn nữa tiến hành rồi bản đồ quy hoạch, trừ bỏ thành phố lớn bảo lưu lại nguyên lai ở ngoài. Mặt khác địa phương tên đều từ bên trong tiểu căn cứ tên thay thế. Lúc ấy chân chính cải cách thay đổi triều đại mới đến lâm. Bất quá đã là 2 tháng về sau sự tình. Rốt cuộc Hoa Hạ bản đồ cho dù là Bạch Linh chết thời điểm còn ở biến hóa, nhưng hiện tại cũng không tâm cắm liễu giúp Bạch Linh đám người không ít vội. Bất quá bọn họ đi như cũ là tang thi trải rộng hoạn lộ thênh thang. Bởi vì đây là lớn nhất lối tắt, ngắn lại không ít thời gian, đồng thời dựa theo Bạch Linh yêu cầu tận khả năng nhiều thu thập tinh hạch. Hiện tại đã khoảng cách mà thế hơn 1 tháng, lúc này đều biết tinh hạch diệu dụng. Như kiếp trước giống nhau, tinh hạch đã thay thế được tiền tài địa vị, tấn chức vì trao đổi tiền. Đương nhiên, ở này đó địa phương ngộ không đến người nào, đều là nghỉ ngơi thời điểm. Bạch Linh cưỡi xe vội vàng hắc lộ tìm kiếm phạm vi trăm dặm có người sống địa phương dò hỏi Bạch San tin tức. Trong lúc vất vả mỗi người đều xem ở trong mắt, nhưng nàng mỗi lần trở về sắc mặt tranh luận xem một phần, càng ngày càng trầm mặc, thậm chí trên người lệ khí cũng trọng thượng một phần. Lúc này đừng nói Bạch Tiểu Khê, liền Lý Đông Mai cũng không dám hỏi nàng tin tức sự tình. Cho dù là lên đường, đè ở bọn họ trên người ngưng trọng không khí không giảm chút nào, bao gồm Tiểu Vương Kiệt Minh, lại không có một người oán giận một câu. Ngược lại các mang theo lo lắng chi sắc. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Từ rét huyện ra tới lúc sau, bọn họ mỗi cái buổi tối thời gian nghỉ ngơi chỉ có 3 cái giờ. Tiểu Khê chuẩn bị một chút, xem xét chúng ta đồ vật, lúc sau chúng ta sẽ lưu tại xe Huyền Vũ Thượng đón hoàng hôn. Bạch Linh trầm ổn nói, ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ hàn quang. Hôm nay buổi tối chúng ta sẽ nghỉ ở căn cứ Vọng Đô. Căn cứ Vọng Đô là Thành Yến Kinh bên ngoài loại nhỏ căn cứ, là từ một ít bỏ mạng đồ đệ tổ kiến. Căn cứ này Bạch Linh đã từng cùng Lý Chính Hạo đi tìm Bạch San thời điểm đi qua. Lúc trước đó là từ nơi này được đến không ít có quan hệ Bạch San tin tức. Hiện tại càng là so kiếp trước tiên hơn 10 ngày thời gian đến nơi này. Dựa theo Bạch Linh thu thập đến khắp nơi tin tức, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch San nhất định còn ở nơi này không có rời đi. Lại không muốn nghe đến tin tức này, Bạch Tiểu Khê ánh mắt sáng ngời, trong mắt mang theo một tia tò mò. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này đi ngang qua không ít căn cứ, đương nhiên cũng nhìn thấy quá những cái đó căn cứ bộ dạng, nhưng cho tới bây giờ không có đi vào. Thấy thế vội đem Bạch Linh cấp mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Đồng thời trong lòng cũng mang theo một tia kích động. Có thể tiến căn cứ thuyết minh. Bạch Săn nhất định liền ở gần đây. Không khỏi làm Bạch Tiểu Khê nhớ lại lúc trước cùng Bạch Săn video liền tuyến thời điểm. Nàng kia ôn nhu uyển cùng như nước bộ dáng. Đương hắn đôi thế giới này còn ôm sợ hãi thời điểm. Nàng nhuyễn thanh tế ngự ân ủi. Giống như một cái đến ánh mặt trời bắn vào hắn kia hắc ám tâm linh. Còn có cái kia trắng trẻo mập mạp giống như gạo nếp viên giống nhau tiểu gia hỏa. Còn hướng tới hắn phun bong bóng đâu. Hết chương.